Trường môn hảo tế yêu, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi còn nói trong trang không đủ lương thực, không nuôi kẻ ăn không mồi rồi. Quay đầu đã nấu bao nhiêu cơm thế này, chẳng phải là không đành lòng nhìn các thị vệ chịu đói sao? Ngao thất mồi xuống, cầm lấy bát cơm của mình. Trong bát cơm trắng lấp ló hai quả trứng gà, được chiên qua mỡ heo, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Cắn một miếng, hương vị mềm mại, tươi ngon như muốn tan chảy trong lòng, khiến hắn không kìm được mà thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên điên cuồng, như chìm trong cơn phấn khích vô tận. Nữ lang đối với hắn thật sự không giống với người khác. Những người khác đều không có trứng gà, chỉ có hắn có, chỉ có bát cơm của hắn có. Ngao thất hít thở một hơi sâu, khó khăn lắm mới đè nén được ý muốn đi tìm nàng, nói chuyện cùng nàng, rồi chậm rãi thưởng thức từng miếng cơm. Ăn dần, rồi phát hiện tình hình xung quanh có điều không ổn. Thức ăn không có rượu, nhưng các thị vệ mà hắn dẫn đến dường như đều say cả rồi. Ngao thất dùng mình một cái, trong đầu lóe lên linh cảm. Nhưng chỉ là một tia chớp lóe qua, trong chớp mắt, hắn chưa kịp vươn tay lấy đao thì cả người đã ngã xuống bàn. Phùng Vận bước ra từ phòng bếp, đẩy nhẹ hắn một cái, khẽ thở dài. Ngao thất thật tinh danh, không để hai quả trứng thì thế nào hắn cũng ăn ra mùi lạ cho mà xem. Phùng Vận quay đầu, gọi Khải Bính, hành động, phải nhanh lên, nàng không nhận ra, trong đôi mắt đỏ như em mờ, á, u của Ngao thất, dường như sắp chảy ra nước mắt. 38 mất tích bất ngờ. A Lâu nhìn khắp sân đầy binh lính Bắc ôm ngã xuống, sợ đến mức chân cũng mềm nhũn. Nữ lang, như này phải làm sao đây? Phùng Vận không nói một lời, vội vã quay vào nhà, lấy thanh kiếm trảm dao được bọc kỹ bằng vải thô, nhét vào lòng Ôn Hành Tố. Đại huynh, mau đi. Ôn Hành Tố hiểu rõ ý nàng. Hắn là tướng thủ thành của Tín Châu, Ninh Viễn tướng quân của Đại Tề. Nếu rơi vào tay Bùi Quyết, C.H.E.T có lẽ là kết cục tốt nhất, đáng sợ nhất là sống mà không bằng C.H.E.T, nhưng làm sao Ôn Hành Tố có thể bỏ lại Phùng Vận? Hắn nhíu mày, yêu yêu, đi cùng ta. Phùng Vận lắc đầu, không nỡ nhìn vào ánh mắt của Ôn Hành Tố, quay lại gọi. Khải Bính, Ôn Hành Tố đang bị thương, tự mình không thể rời khỏi An Đồ. Khải Bính tháo cánh cửa, tìm hai tên bộ khúc khiêng Ôn Hành Tố lên. Rồi dùng dây vải buộc C.H.T hắn vào cánh cửa để tránh bị sóc này trên đường. Phùng Vận nói, ta đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Bọn họ sẽ hộ tống đại huynh qua sông, trực tiếp về đài thành. Sau đó, họ sẽ không quay lại. Đợi khi chiến sự kết thúc, lại xem duyên số. Bốn bộ khúc nhận lệnh, vành mắt đỏ hoe, cúi đầu đáp. Chúng ta nhất định không phụ sự ủy thác của nữ lang. Phùng Vận gật đầu, đi về phía đông. Qua huyện Thạch Quan, đừng quay về Tín Châu. Đi qua Tín Châu có vẻ gần, lại có quân Tề đóng giữ. Nhưng trên đường chắc chắn có nhiều binh sĩ Bắc Ung tuần tra, càng thêm nguy hiểm. Huyện Thạch Quan và thành An Độ vẫn chưa cắt đứt giao thương. Dân chúng qua lại đông đúc, đây mới là con đường an toàn nhất. Nhìn thấy Phùng Vận đã sắp xếp mọi việc chu đáo, lòng Ôn Hành Tố chua xót, đưa cánh tay dài ra định kéo nàng. Yêu yêu, hoặc là ta ở lại. Hoặc là muội đi với ta. Phùng Vận mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Đại huynh, ta không thể trở về nữa. Lần này huynh trở về, đừng quay lại. Dưỡng thương cho tốt, sau này có chiến sự, đừng liều mình như vậy, chăm sóc tốt cho bản thân. Không được, đồng tử Ôn Hành Tố co rút, ngón tay nắm bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê lấy cánh cửa, cố gắng vùng dậy. Nhưng Khải Bính buộc dây vải rất chặt, lại phủ thêm một tấm chăn bên trên. Hắn chỉ còn đôi tay cử động được, sao có thể chống lại bốn bộ khúc đang kìm giữ. Yêu yêu, Ôn Hành Tố gầm lên, không khí tràn ngập nỗi bi thương khó diễn tả. Phùng Vận khẽ khoát tay, cất lời. Đi thôi, bốn bộ khúc mai lệnh vệ nâng cáng, nhanh chóng rời khỏi Điền Trang, mang theo Ôn Hành Tố. Phùng Vận đứng ở cửa lớn, mắt dõi theo những bóng người dần xa. Lại dặn dò Khải Bính, người dẫn vài người đi theo, bảo vệ từ xa, để đại huynh được chu toàn. Khải Bính ôm đao cúi người nhận lệnh, đáp, dạ. Cách Điền Trang chưa đầy hai dặm là một dòng nhánh của Trường Hà thuộc Hoa Khê thôn, chảy xuôi về phía đông, thông thẳng đến Thạch Quan. Đợi đến khi Ngao Thất tỉnh lại hoặc Bùi Quyết phát giác, Ôn Hành Tố đã rời khỏi bờ bắc, muốn truy đuổi e cũng không còn kịp nữa. Đại huynh, Bảo Trọng. Phùng Vận đứng dưới ánh mặt trời vàng rực như rắc kim tuyến, nhìn cánh đồng bát ngát trải dài vô tận trước mặt. Vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng, từng đợt sóng dữ âm ỉ cuộn trào. Đời trước, Ôn Hành Tố bị Bùi Quyết phanh thây, nàng đã biết rõ vận mệnh, làm sao cam tâm để bi kịch tái diễn. Làm sao có thể đứng nhìn đại huynh C, H, E, T thảm trước mắt. Tất nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ việc này có thể giấu giếm Bùi Quyết, cũng chẳng cần giấu. Nhưng nàng cho rằng, Bùi Quyết nể tình 20 vạn thạch lương thực, sẽ không dễ dàng lấy mạng nàng. Chỉ là, để lấy lại lòng tin từ hắn, chỉ sợ nàng phải hao công phí sức thêm một phen. Thậm chí, e khó tránh khỏi việc phải đánh đổi thứ gì đó. Nghĩ đến đây, Phùng Vận gọi A Lâu, đám thê thiếp gần đây ra sao rồi? Kể từ khi Phùng Vận đến Hoa Khê Thôn, tâm tư của A Lâu đã thông suốt. Người mới lên quản sự như hắn, chẳng khác gì ba mồi lửa thiêu đốt mọi chuyện trong phủ, từ trên xuống dưới, đều không thoát khỏi mắt hắn. Nghe nàng hỏi, A Lâu đáp ngay, nữ lang yên tâm, tiểu nhân luôn dõi theo, chẳng để sót chuyện gì. Phùng Vận gọi hắn lại gần, nhỏ giọng dặn dò. A Lâu nghe xong, mắt đầy kinh ngạc, hồi lâu mới thở hắt ra, cúi người hành lễ. Tiểu nhân đã hiểu, trong dãy nhà ngói xanh ở Tây Úc, mấy người cơ thiếp vừa ăn cơm xong, nhưng không giống như mọi ngày, chẳng ai nghỉ ngơi mà chỉ ngồi trước cửa sổ, lòng đầy toan tính phức tạp. Việc thập nhị nương dám hạ độc quân Bắc Ung quả thực nằm ngoài dự đoán của các nàng. Không chỉ dám làm, thập nhị nương còn ung dung như chẳng hề sợ hãi. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, kẻ mong ngóng đại tướng quân đến chứng kiến cảnh này, tự hỏi hắn sẽ giận dữ đến nhường nào. Người lại lo sợ bản thân bị liên lụy, nhất thời, người nhìn ta nhìn người, ánh mắt ngổn ngang. Liệu đại tướng quân có tha thứ cho thập nhị nương không? Có người hỏi, lại có người trả lời. Viện kiều lưỡng lự, cúi đầu bất an gật nhẹ. Có lẽ, sẽ, cách chương.